sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng rậm không ngừng truyền ra thanh âm sặc sừ, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Để tránh xảy ra chuyện, Cố Tử Trương tăng tốc độ chạy về điểm xuất phát. Một đường kinh động dị thú ẩn nấp chung quanh. Lúc đến bên ngoài rừng rậm còn chọc cho các bạn học ở xung quanh kinh hô thành tiếng. Sau khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của học viên trong rừng, các sĩ quan chờ đợi ở điểm khởi đầu thứ 10 đã được rót vào tinh thần. Bảo vệ các học viên trở lại điểm bắt đầu ở phía sau. Lấy ra vũ khí và căng thẳng đối mặt với vật thể không xác định sắp tới. Bên trong rừng rậm một mảnh hắc ám. Dưới ánh trăng chiếu rọi, loáng thoáng lộ ra bộ dáng một bóng người. Lúc nhìn rõ bóng người, mọi người ở điểm xuất phát treo tâm nhất thời hạ xuống. Nhưng sau đó lộ ra thân hình dị thú cao lớn, làm bọn họ lại nhắc tới thập phần cảnh giác. Mỗi người đều sáng ra vũ khí trong tay. Vừa vặn lúc này một chiếc máy bay tuần tra trở lại điểm xuất phát. Đoàn Hoàng mang theo một đám alpha xuống liền nhìn thấy tư thế của các sĩ quan và học viên. Các sĩ quan hét lên trong sự ngạc nhiên. Đại tá, Đoàn Hoàng khoát tay nói. Không có việc gì, mỗi người tan rã. Sau đó gọi giáo viên đến ghi điểm. Chỉ đạo Cố Tử Trương nói. Cố Tử Trương lớp A52. Một dị thú cấp 6. Trong lòng mọi người cả kinh. Thật sự là dị thú cấp 6 sao? Cố Tử Trương kéo dị thú đi tới địa phương sáng sủa. Mọi người lúc này mới thấy rõ dị thú khổng lồ phía sau bóng người. Lúc này dị thú hung mãnh 10 phần đã hôn mê. Bị người dùng công cụ chuyên nghiệp, thủ pháp chuyên nghiệp trói lại. Lộ ra bộ dáng chật vật mà bọn họ bình thường sẽ không nhìn thấy. Sư phụ ghi điểm quan sát dị thú trước mặt một lát. Cầm máy móc kiểm tra trên người dị thú. Tuy rằng dị thú này lúc này mặt mũi bầm dập, trên người treo đầy vết thương. Dọc theo đường đi bị kéo tới cọ tới rất nhiều cành cây lá cây. Nhưng tất cả thuộc tính trên người dị thú đều nói rõ. Nó là dị thú cấp 6. Hắn không biết đề cao thanh lượng. Thật sự là dị thú cấp 6. Những năm trước, lớp chỉ đạo quân bộ của trường quân đội, học viên bắt được kỷ lục cao nhất là dị thú cấp 5. Hơn nữa, số lượng học viên bắt được dị thú cấp 5 rất ít. Lần này dị thú cấp 6 có thể nói là phá kỷ lục. Cái tên Cố Tử Trương này, hắn ở trường quân đội vẫn luôn nghe qua. Hệ robot hệ S cấp alpha, nhập học tổng hợp đánh giá vị trí thứ nhất, năng lực chuyên môn ưu việt, không nghĩ tới lợi hại đến mức này. Dị thú cấp 6 cũng không phải tùy tiện tiện có thể bắt được. Hơn nữa một dị thú cấp 6 có nghĩa là Cố Tử Trương đã phá kỷ lục thành tích kiểm tra cuối cùng của chỉ đạo quân sự. Có nghĩa là quân bộ sẽ vì vậy mà tập trung chỉ đạo quân sự lần này. Hắn kinh hỉ nhìn Cố Tử Trương và dị thú cấp 6. Trong ánh mắt vui mừng một chút cũng không che giấu. Sau khi cùng Cố Tử Trương khách sáo vài câu, vội vàng gọi nhân viên quân bộ mang dị thú đi. Thành tích ghi lại phi thường thuận lợi. Cố Tử Trương cùng năm alpha được cứu được buổi trưa tán gẫu một hồi. Liền được thông báo thực tích đã ghi xong. Để cho hắn đi qua đối chỉnh số lượng dị thú. Cố Tử Trương liếc mắt một cái. Trên màn hình chỉ hiển thị giá trị của dị thú hắn nộp. Một dị thú cấp 6 và 31 dị thú cấp 4. Hắn gật gật đầu, không yên lòng nghe người bên ngoài đối thoại. Nghĩ đến dị thú cấp 5 sâu trong rừng rậm phía đông. Ngày hôm sau sáng ngời, Cố Tử Trương xuất hiện ở phía đông rừng rậm. Cố Tử Trương ẩn núp một lát. Một dị thú lông dài thân cao gần 2 thước từ trong sơn động tối tăm đi ra. Là dị thú cấp 5 mà hắn dò xét được ngày hôm qua. Cỗ tinh thần lực này đánh cho dị thú cấp 5 trở tay không kịp. Kinh hoàng tránh né, nhưng tinh thần ti tựa như vô số. Không ngừng quấn quanh, nó tức giận gầm gừ. Lại lấy những tinh thần ti này không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Hết lần này tới lần khác nó ngay cả công kích nó cái gì cũng không biết. Phí hết sức không ngừng giãy giụa, thẳng đến khi bị tinh thần ti giam cầm. Lúc này, Cố Tử Trương mới từ chỗ ẩn nấp đi ra. đi tới trước mặt dị thú cấp 5 bị giam cầm, tự hỏi đánh ngất lại mang về, vẫn cứ như vậy dùng tinh thần lực kéo trở về. Dị thú cấp 5 nhìn thấy thủ phạm giam cầm mình, lập tức hướng về phía Cố Tử Trương đi tới trước mặt nó rít gào. Không ngừng gào thét, giãy giụa, dị thú mang theo mùi máu tươi gầm gừ đập vào mặt. Cố Tử Trương không còn do dự nữa, một quyền đem dị thú cấp 5 đánh ngất xỉu, lấy ra công cụ bắt dị thú đem nó bao vây, sau đó một đường kéo trở về. Động tác của Cố Tử Trương thập phần thô bạo. Chờ đến khi hắn trở lại điểm xuất phát, cho dù dị thú cấp 5 da thịt dày, giờ này khắc này cũng có vẻ thập phần chật vật. Trên người treo đầy rất nhiều cành cây lá cây. Mọi người ở điểm xuất phát nhìn thấy dị thú cấp 5 bị lôi kéo chạy như điên. Giống như ngày hôm qua chật vật, tâm tình đã không còn kích động như tối hôm qua. Ngược lại có chút bình tĩnh. Chỉ có giáo viên ghi thành tích vẫn hưng phấn như trước. Nhanh chóng kiểm tra cấp bậc dị thú, nhập thành tích, để Cố Tử Trương hiệu đính. Còn khuyên Cố Tử Trương thừa dịp thời gian còn chưa kết thúc, vội vàng đi bắt thêm một con nữa. Nhưng khu vực rừng rậm này đã không còn dị thú cấp 5. Cố Tử Trương muốn bắt dị thú cấp 5 nhất định phải đi tới một khu vực rừng rậm khác. Thời gian còn lại căn bản không đủ cho hắn qua lại một chuyến. Cuối cùng Cố Tử Trương ghi lại thành tích là một dị thú cấp 6 sống và một dị thú cấp 5 sống. Cùng với 31 dị thú cấp 4 chết. Giờ trưa vừa đến, các điểm khởi đầu tập hợp đội ngũ, thống kê nhân số. Sau khi xác định an toàn cho mỗi học viên và người đi theo, mọi người nhanh chóng trở lại phi thuyền. Cố Tử Trương thuộc nhóm học viên đầu tiên trở lại phi thuyền. Lúc hắn trở lại phòng A101, Hạ Chân còn chưa trở về. Hắn dứt khoát chọn một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm. Chờ hắn rửa mặt xong, đi ra liền nhìn thấy Hạ Chân đang chờ ở ngoài cửa. Khác với hắn vừa tắm rửa xong sạch sẽ sảng khoái, trên người Hạ Chân đồng phục dính đầy bụi bặm. Thoạt nhìn hai ngày sinh hoạt dã ngoại rất sung túc, sắc mặt Hạ Chân rất không tốt. Không nói một lời, trực tiếp cầm lấy quần áo liền đi vào phòng tắm. Cố Tử Trương suy đoán, có lẽ trên đường Hạ Chân nghe nói chuyện dị thú cấp 6. Hành tinh F25SSL ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện dị thú cấp 6 trở lên. Hắn có thể bắt được dị thú cấp 6 ngoại trừ thực lực ra, còn bao gồm vận khí ngàn năm khó gặp. Nếu như toàn bộ tinh thần F25SSL chỉ có một dị thú thăng cấp này, như vậy Hạ Chân bắt được dị thú cao nhất chỉ là cấp 5. Khả năng hắn thắng tương đối lớn, chỉ là bọn họ cũng không biết tiêu chuẩn đánh giá. Thành tích cuối cùng còn không cách nào trực tiếp kết luận. Sau khi Hạ Chân rửa mặt đi ra, sắc mặt rõ ràng bình thản hơn rất nhiều. Mặt không chút thay đổi nói, nghe nói cậu bắt được một con dị thú cấp 6. Chúc mừng cậu cách vị trí thứ nhất không xa. Hạ Chân đã rất lâu không nói gì âm dương quái khí như vậy. Đột nhiên nghe được những lời này, Cố Tử Trương hoảng hốt cho rằng hai người còn đang ở trong phòng huấn luyện tỉ thí. Cố Tử Trương nhịn không được nói một câu. Không phải nói thời gian còn lại không cần tiếp xúc sao? Ha ha, Hạ Chân cười, quay đầu không để ý tới Cố Tử Trương nữa. Cách Trương.